Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 49, bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .49, ngày hôm sau, tại Lăng Gia. Lăng Thượng Hàn, hôm nay con nhất định phải cùng Vân Đan đi dự tiệc. Hai hôm nay Lăng Thượng Hàn bị nhốt trong phòng không được đi đâu, ngay cả điện thoại cũng bị ba hắn lấy đi. Tinh thần của Lăng Thượng Hàn lúc này vô cùng suy sụp. Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, Lăng Hạo Minh cùng Vân Đan bước vào. Lăng Thượng Hàn tỏ ra vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy Vân Đan, cô ả liền chạy tới ôm hắn vào lòng. Em biết anh vẫn còn giận em, nhưng mà nể mặt Vân gia hôm nay anh cùng em đi dự tiệc được không? Lăng Thượng Hàn liếc nhìn Vân Đan rồi liếc nhìn ba mình không chút cảm xúc. Tiệc tùng cùng Vân Đan sao, hắn ghê tởm Vân Đan còn không hết nữa là. Lăng Hạo Minh biết rõ Lăng Thượng Hàn sẽ từ chối, ông liền cất giọng lãnh đạm. Nếu muốn gặp Mễ An thì ngoan ngoãn cùng Vân Đan đến dự tiệc đi. Quả nhiên khi vừa nhắc đến Mễ An thì Lăng Thượng Hàn đột nhiên đứng dậy, hắn đi về phía ba mình cất giọng lạnh lùng. Tốt nhất ba đừng có giở trò, nếu ba dám làm hại Mễ An con sẽ không nương tay với ba đâu. Bữa tiệc lớn của Lạc Gia chào mừng Lạc Tiểu Thư quay trở về cũng như tuyên bố hôn sự của Lạc Gia và Hàn Gia. Mễ An hôm nay như người không hồn vậy, mặc kệ cho người hầu trang điểm cho mình, cô vẫn đang suy nghĩ về Lăng Thượng Hàn. Em rất nhớ anh, thật sự muốn bỏ trốn cùng anh mãi mãi. Mễ An vô cùng tuyệt vọng, trở thành nữ chủ nhân của Lạc Gia cô phải trở mặt với Lăng Thượng Hàn, thậm chí là sắp phải cưới một kẻ không quen biết làm chồng. Cô quả thật rất mệt mỏi. Tiểu thư, xong xuôi rồi ạ, bữa tiệc hôm nay vô cùng lớn với sự góp mặt của rất nhiều người giàu có tiếng trong thành phố này. Nó vô cùng nhộn nhịp đến nỗi Lăng Thượng Hàn phải nhíu mày khó chịu, sao bảo Mễ An ở đây mà. Hắn quay sang trợn mắt nhìn Vân Đan, cô ta sợ hãi liền giải thích. Một lát nữa anh sẽ thấy thôi. Trong lòng Vân Đan không khỏi mừng thầm, một lát nữa có lẽ chính là giây phút Lăng Thượng Hàn bỏ cuộc với Mễ An. Đến lúc đó hắn sẽ thuộc về Vân Đan cô rồi. Từ Cầm cũng là một nhân vật lớn, hôm nay cô cũng nhận được thiệp mời. Vốn dĩ cô không định đến nhưng nghe nói Lăng Thượng Hàn cũng tới đây. Quả nhiên Lăng Thượng Hàn đã bị Lăng lão gia kiểm soát. Từ Cầm từ từ bước về phía Lăng Thượng Hàn, cô quay sang nhìn Vân Đan lạnh lùng. Vân tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với anh họ. Vậy được, tôi sang bên kia với ba mẹ tôi đây. Vân Đan biết cô em họ này của Lăng Thượng Hàn không dễ đối phó chút nào, đành từng chút lấy lòng Tư Cầm mà thôi. Nhân vật quyền lực như Tư Cầm ai mà chẳng muốn làm bạn cơ chứ. Lăng Thượng Hàn, Mễ An mất tích rồi. Tư Cầm nhìn vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy của Lăng Thượng Hàn mà không khỏi xót xa, cô trịnh trọng thông báo tin buồn cho anh họ mình. Đương nhiên nghe xong sắc mặt Lăng Thượng Hàn thay đổi, hắn lo lắng vô cùng. Sao cơ, Mễ An mất tích. Đúng vậy, em cũng đã phái người đi tìm rồi, anh không cần lo. Lăng Thượng Hàn định nói thêm gì nữa thì lúc đó giọng MC của buổi tiệc vang lên tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Sự xuất hiện của Lạc tiểu thư Lạc Mễ An, Lăng Thượng Hàn bàng hoàng như không tin nổi vào tai mình, Lạc Mễ An ư, rốt cuộc cô đã biết được thân phận của mình rồi, liệu cô có biết chuyện của kẻ thù sát hại gia tộc mình không? Lăng Thượng Hàn lúc này ánh mắt phức tạp, hắn đau đầu quá. Lạc Mễ An như người không hồn, cô bước ra theo sự chỉ đạo của MC dẫn chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt xinh đẹp của cô thật lung linh kiềm diễm dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng người đẹp mặt thì ủ rủ. MC đưa mic cho cô và chờ cô giới thiệu, cô im lặng một lúc lâu, vì đột nhiên cô nhìn thấy bóng đang quen thuộc của Lăng Thượng Hàn. Khuôn mặt điển trai của hắn vô cùng mệt mỏi, Mễ An xót xa tim cô nhói đau. Thật sự cô không muốn tình cảnh này chút nào, giờ đây cô và Lăng Thượng Hàn chính thức là kẻ xa lạ. Tôi là Lạc Mễ An, Từ Cầm sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn vị tiểu thư xinh đẹp đang đứng trên sân khấu. Không thể nào, sao vị tiểu thư họ Lạc kia có thể là Mễ An được chứ? Từ Cầm lo lắng quay sang nhìn Lăng Thượng Hàn, vẻ mặt này của hắn dường như là đã sớm biết mọi chuyện. Vẻ mặt đó sầu dĩ, mệt mỏi vô cùng. Tiếp theo là vị hôn phu của Lạc Mễ An xuất hiện, và đây mới chính là lý do chính thức của buổi lễ. Buổi gặp mặt giữa Lạc tiểu thư và Hàn thiếu, Mễ An vô cùng bất ngờ khi chồng sắp cưới của mình lại là Hàn Thương. Tại sao quanh đi quẩn lại vẫn là những người này vậy, trái đất thật sự nhỏ bé đến vậy sao? Không chỉ riêng Mễ An bất ngờ đâu, ngay cả Hàn Thương và Lăng Thượng Hàn, rồi còn có cả Tư Cầm nữa. Cả ba người họ tất cả đều bất ngờ. Hàn Thương, thật sự là Mễ An. Lăng Thượng Hàn, Mễ An có chồng sắp cưới. Tư Cầm, sao lại là Hàn Thương? Tất cả diễn ra cứ như một bi kịch vậy, tại sao nó lại đau đớn như vậy? Lăng Thượng Hàn chứng kiến người mình yêu sắp trở thành vợ của người khác mà không thể làm gì. lúc này hắn vô cùng bất lực, chỉ muốn nhanh chóng cướp Mễ An đi mãi mãi cách Trương.